kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm thôi, mọi người rửa tay đi nào. Mọi người cùng nhau đứng dậy, đi rửa tay khi còn tôi ngồi lại trên ghế. Trong đầu cứ nghĩ mãi về lời người bạn kia nói. Em nghĩ gì vậy, gọi ăn cơm rồi kìa. Bàn tay hơi lạnh của Giang Ký Bạch chạm vào má tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Biết rồi, tôi ngồi cạnh anh, bàn ăn đầy đủ món ngon, nhưng tôi lại không nhớ nổi tên ai ra ai. Nhìn con cá chiên đặt giữa bàn, tôi định gắp một miếng nhưng ngại phải lọc xương. Ăn cá là phiền nhất khoản đó, định rụt tay về thì Giang Ký Bạch đã gắp cho tôi một miếng. Không có xương đâu, ăn đi. Tôi sững người, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt. Khó tả, Giang ca với chị dâu tình cảm quá ha. Ai nói họ là liên hôn thương mại nhỉ? Nhà cậu liên hôn kiểu vậy sao? Sự thật là đúng vậy. Còn chuyện vì sao Giang Ký Bạch lại phản ứng thế, tôi cũng không biết. Mọi người ánh mắt khó hiểu, còn anh thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Bữa ăn kết thúc, tôi phải thừa nhận, ăn cũng mệt. Tiễn đám bạn anh về xong, tôi càng khẳng định một điều, Giang Ký Bạch không đơn giản như tôi tưởng. Liệu anh có mưu đồ gì khi kết hôn với tôi? Tôi đến, tôi nằm trên giường thấy hơi khó chịu. Giang Ký Bạch, anh thích tôi đúng không? Câu hỏi vừa thoát ra, tôi mới nhận ra mình hơi quá trực tiếp. Người nằm bên cạnh không trả lời. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Nếu anh không trả lời thì coi như chưa nghe thấy cũng được. Ê Giang Ký Bạch, anh làm gì vậy? Tôi còn chưa nói hết, thì Giang Ký Bạch đã lật người đè tôi xuống. Từ thế này, không an toàn cho lắm. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tay chống hai bên đầu tôi. Tôi thử đẩy anh ra, nhưng không xê dịch nổi. Nếu anh có gì thì nói luôn đi, đừng cứ im im như vậy. Anh không mệt chứ tôi mệt đấy. Anh bật cười, tay hơi khuỵu xuống, trán chạm vào trán tôi. Vân Tranh, em đúng là chậm hiểu. Tôi đã thể hiện rõ ràng vậy rồi. Em còn hỏi tôi làm gì, phá hỏng hết không khí. Tôi nghẹn lời, vậy. Rốt cuộc anh có thích tôi không? Thích, còn người tôi hơi giãn ra. Trước khi hỏi câu này, tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó. Nhưng khi chính miệng anh thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy thật hoang đường. Rõ ràng trước đây Giang Ký Bạch không hề thể hiện điều đó. Anh nghiêm túc chứ? Anh cọ cọ chóp mũi vào mũi tôi, khẽ nói. Còn nghiêm túc hơn cả vàng. Vân Tranh, chỉ là em không tin tôi thôi. Giọng điệu anh khi nói câu này mang theo chút uất ức. Cún con thấm mùi trà xanh. Giang Ký Bạch, anh nói tử tế vào, đừng có cọ tôi nữa. Anh cười, đầu gối cọ qua lớp chăn chạm vào chân tôi, mũi lại cọ nhẹ lên mũi tôi lần nữa. Cọ chỗ nào, trên hay dưới, tốc độ leo dốc của xe hơi nhanh đấy. Tôi vùng lên, đẩy anh ngã xuống giường, rồi tự ngồi dậy thở hổn hển. Vừa rồi thiếu chút nữa bị nghẹt thở rồi, nhìn thấy anh vẫn đang cười, tôi giơ chân đá nhẹ một cái. Xuống ngủ ghế đi, cách chương.